Chọn đời chọn kiếp bảo hộ em. Chương 1, lời tựa. Góc truyện audio.com. Nhân vật chính: Gilgamesh, Ôn Nhu Công, Vlan, Bá Đạo Công, Ngân Trần, Nữ Vương Thụ. Tình yêu rơi vào vòng xoáy toan tính, tranh chấp đoạt quyền của những nhà hồn thuật mạnh mẽ nhất lục địa Odin. Trong mờ hỗn loạn âm mưu cùng lừa dối, đau khổ và bi ai, đâu mới là sự thật ta tìm kiếm? Vương Tước, sứ đồ là thứ tình cảm tương giao, tri âm tri kỷ hai thân một lòng, trên cả thứ dục vọng tình yêu tầm thường của con người, thế nhưng có thật như vậy không? Tình cảm ấy có thực sự thuần khiết như vậy? Yêu, hận, lừa dối, tổn thương khô đến tận cùng. Tình yêu rốt cuộc là gì? Là cao cả hay tầm thường? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Từ nay về sau, cho đến hết đời này, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lần sau muốn sống thì đứng sau lưng tôi. Đừng liều mạng như vậy làm gì, cậu coi thường tôi. Nghĩ đời này tôi không đủ sức bảo hộ cậu hay sao? Chết thì cũng phải là tôi chết trước. Cậu nhất định phải sống. Vlan, Vương Tư Cai, người hãy chờ tôi. Cách chương.